Chương 621, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Đầu trên một đầu bụi, phát lên tràn đầy náo dầu, trên cổ một tầng táo bẩn, móng tay trong còn tràn đầy mảnh đá, quần áo càng là thiêu khí ngút trời, giày cũng là mùi thối xông vào mũi. Tịch lão, ngươi chính là bẩn chết rồi. Tịch lão bị thiếu niên nhà rãnh xấu hổ không hiểu. Nhỏ giọng giải thích. Ta không phải bị nhốt gần một năm sao, chỗ nào cơ hội tắm rửa, nếu không phải ngươi làm một màn này, ta còn ra không được đâu ửng, cho nên ngươi phải cảm ơn ra. Thiếu niên sát có việc gật đầu. Làm tịch lão khỏe miệng co giật hạ. Im lặng nhìn hắn. Cuối cùng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Sử Tịnh quyết. Trong nháy mắt biến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mà một bên, như là bị mấy người cho lãng quên rơi thủ tướng các hạ. Khi nhìn đến tịch lão trong nháy mắt kia, liền biết, xong. Nhất là khi nhìn đến tịch lão, đối kia thiếu niên như vậy dung túng thời điểm, càng là tĩnh mịch bình thường hôi bại. Mà tịch lão, cũng giống là lúc này mới chú ý tới hắn. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Có thể A Tiểu Chu, đều học xong dùng giết chóc để che giấu chân tướng của sự thật. Lúc trước đỡ ngươi đi lên thời điểm, ngươi là thế nào đối ta thể thủ tướng các hạ sắc mặt thay đổi mấy lần. Một lát sau, hít sâu một hơi, rất là tỉnh táo mở miệng, ta không có động thủ. Nhưng ngươi nhất định cu nở dê không có ngăn lại tịch lão mặt lạnh. Ngươi là tại thờ ơ lạnh nhạt, đám này hỗn trướng đến xóa bỏ chân tướng của sự thật không phải sao phải. Thủ tướng các hạ, thế nhưng thẳng thắn dứt khoát gật đầu thừa nhận. Rất là mặt tái nhợt bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì hối hận dấu hiệu. Ánh mắt của hắn, chậm rãi tại trên người thiếu niên đảo qua về sau, chuyển rời đến tịch lão trên người. Rất nhẹ miệng, dường như cười hạ. Lấy giết che giấu sự thật, loại chuyện này, tại trong mắt các ngươi xác thực không đúng, nhưng với ta mà nói đúng là lựa chọn tốt, độc lập khu hủy diệt, tương đương với giới trong ngoài cân bằng hủy diệt. Coi như cuối cùng, cha ra là ai ra tay, nhưng kết quả sẽ không cải biến, giới trong ngoài về sau quan hệ, nhất định phải so hiện tại càng khẩn trương, sở ra cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí hắn ánh mắt nặng nề âm thầm. Ngữ khí tỉnh táo khắc chế. Sẽ thông qua các loại thủ đoạn, điều tra ra sự thực chân tướng, từ đó nợ máu trả bằng máu, sở ra vừa động thủ, toàn bộ giới bên trong đều sẽ động thủ, dù sao, tại các đại thế gia trong mắt. Chỉ có diệt trừ sở ra cái này trấn thủ thạch, giới ngoại mới có thể trở thành giới bên trong vật trong túi, mà sở ra lần này, nếu là thật sự dây dưa không ngớt, chính như bọn họ ý đến lúc đó, một khi sở ra bị diệt, giới ngoại liền sẽ bị giới bên trong hợp nhất, nhưng này lại không phải giới bên trong các đại thế gia thắng lợi, mà là tăng tốc thế giới diệt vong tiến trình. Mọi người đều biết, rắn mất đầu liền tán, nhưng ta biết rõ, sở ra không giống nhau, sở ra coi như diệt sạch. Sở ra thủ hạ binh tướng, lại sẽ không tán, càng sẽ ẩn nấp đi, từ đó tiến hành các dạng ám sát. Nói đến đây lúc, thủ tướng các hạ mặt trên, thế nhưng lộ ra cực kỳ hâm mộ khâm phục. Nào giống như là vương giả cảm khái vương giả, cùng với vương giả không bằng vương giả ở giữa bi ai cùng ghen tị. Hắn nói tiếp, nếu như giới trong ngoài, đi đến sở ra những binh tướng kia bắt đầu ám sát tình trạng, giới bên trong các đại thế gia, tất nhiên sẽ toàn phương vị tiến hành điều tra rào sát. Như vậy không chỉ có hoảng sợ dân, nhiều dân, càng thêm những cái kia vụng trộm, muốn nuốt mất các đại thế gia, hoặc chen rơi các đại thế gia, thượng vị hát thủ nhóm, hoàn mỹ cơ hội. Để bọn hắn đối các đại thế gia ra tay, sau đó đem những này tội danh vung ra sở ra tàn quân bên trên, càng thậm chí hơn các đại thế gia trong lúc đó, cũng sẽ bởi vì cơ hội như vậy, mà đối lẫn nhau ra tay, từ đó nghĩ một nhà độc đại. Đến lúc đó, giới bên trong nhất định lần nữa đại loạn, từ đó đi hướng hủy diệt, mà tịch lao các người, nhất định sẽ ra tay ngăn lại, sau đó một lần nữa tẩy bài. Có thế cái kia còn có làm được cái gì tẩy bài cho các ngươi bất quá là, một cái rất đơn giản chuyện, nhưng với ta mà nói, lại là không thể chịu đựng được, dù sao tử thương chính là bách tính, bị phá hư chính là thế giới này, linh tu lực phá hoại lớn biết bao chớ đừng nói chi là còn có các dạng càng cường đại hơn vũ khí tại. Như vậy, làm đây hết thể đều đem bị tan rã rơi lúc, các ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng chúng ta lại nhất định sẽ không, bách tính QNZ nhất định sẽ không, cho nên thủ tướng các hạ ánh mắt. Ngoài ý muốn kiên định, lại liều lĩnh. Ta sẽ không xuất thủ ngăn lại, mặc dù cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng nếu có thể tạo được nhất định trì hoãn tác dụng, có thể giữ gìn thu hút hạ trong mắt mọi người hòa bình, này tội nghiệt, cóng cũng liền cóng. Người tịch lao chán nản, chỉ vào thủ tướng các hạ cái mũi. Nghiến răng nghiến lợi. Hư giả hòa bình có làm được cái gì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, nhưng là thủ tướng các hạ giật nhẹ miệng, cười cười. Trăm năm bên trong không sụp đổ là được rồi, làm ta có cơ hội, cùng với thời gian, nhìn ta hải tử, trưởng thành yêu đương, kết hôn sinh con. Nhìn hắn thích thế giới này, giống nhau trong mắt của hắn mong đợi như vậy là được rồi. Về phần về sau, ta không xen vào, dù sao ta trăm năm sau ta liền lui, chuyện sau đó cũng liền không tới phiên ta quan tâm, không phải đến lúc đó ta lại đi dập đầu tạ tội. Ngươi hôn trướng ngươi quả thực chính là tầm nhìn hạn hẹp, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được, tịch lao vô cùng tức giận. Thủ tướng các hạ nết nết miệng, rất là xem thường. Dù sao đến lúc đó, tịch lao các ngươi khẳng định, sẽ còn chọn lựa ra càng thêm có thế diễn chính người, nếu là cái có thế diễn chính, ta chuột không tầm nhìn hạn hẹp lại có quan hệ gì đúng không, lại nói, cũng liền trăm năm mà thôi, trước mắt ta coi như tinh thần, rất nhanh liền có thế vượt đi qua, coi như nhịn không nổi chết rồi, vậy không có biện pháp, về sau càng không xen vào. Ngươi ngươi tịch lao khí cơ lấy đế giày, hướng về phía thủ tướng các hạ chính là một trận đánh tơi bời. Trực tiếp hắn cho đánh thành một đống thi thể mới dừng tay. Cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng liền này một ít tiền đồ cũng là bởi vì có người như ngươi, giới bên trong mới có thể luân lạc tới, từng cái chuyện không liên quan đã treo lên thật cao hỗn trướng hình dáng không nghĩ hảo hảo quản lý, như thế nào theo cây trong thượng giải quyết, lại nghĩ đến dùng xóa bỏ sự thật dạng này tổn hại biện pháp đắp lên mặt ngoài tấm màn tre, đào xuống càng sâu, càng nguy hiểm ngoài trời hố to, ngươi như vậy có thế, như thế nào không có đem ngươi có thể chết đâu thủ tướng co lại tới trên. Đất, không lên tiếng. Dù sao tả hữu, tại tịch lao vậy hắn đều là không để ý tới. Không nói, không giải thích, đó chính là đồng phạm, là tử tội. Nói, giải thích, có thế chính hắn quan điểm, lại được không đến tán đồng, sẽ bị mắng cầu huyết lâm đầu. Không chỉ có như thế, tả hữu đều bị đánh, đều bị phán tử hình. Cho nên, hắn còn có thể nói cái gì ai trên trăm tuổi người già, không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất giả chết. Cảm thấy lạnh lùng lại bình tĩnh. Làm đều làm, hiện tại hối hận có tác dụng quái gì lại không người thả qua hắn. Khóc sức mướt quá khó nhìn, không muốn hiện trường bên trong, còn có mấy vị không dám động thủ các chấp pháp trưởng lão. Sớm tại còn lại, các chấp pháp trưởng lão động thủ trong nháy mắt kia. Liên tà cờ chân chu co lại đến phía sau cửa đầu đi tới.